Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 281, thập hung quy vị. Tổ tế linh phái ngươi tới làm cái gì? Luôn không khả năng vì phản công dị vực a. Chúng ta sẽ phản công dị vực, bất quá cũng không phải là hiện tại. Thần đình lập xuống cơ nghiệp bất quá ngàn năm, cần lắng đọng cùng nội tình. Ta minh bạch, ta sẽ tiếp tục ẩn núp, thẳng đến các ngươi lại lần nữa tỉnh lại ta. Bất quá tiền bối cũng không cần bi quan. Ta thần đình cùng tiên vực đạt thành đồng minh, đã thành bất bại xu thế. Phòng thủ không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại cân nhắc chính là tiến công. Thần đình đang lôi kéo táng sĩ một mạch. Bản kỷ nguyên chắc chắn nhất cử giải quyết dị vực vấn đề, không đem tai họa lưu cho hậu thế. Thạch Hạo hay là quyết định cho vị lão nhân này xuyên qua cái đáy bản kỷ nguyên. Tốt tốt tốt tốt, lão phu đã đợi trọn vẹn một cái kỷ nguyên, không kém điểm ấy thời gian. Thần đình nhất định muốn cẩn thận làm việc. Cô tổ trong mắt ánh sáng rực rỡ, liên tục tán thưởng. Làm trước cửu thiên cao tầng, hiện dị vực cao tầng. Hắn biết được tàng sĩ cùng dị vực hai mạch đều từ khởi nguyên cổ khí cải tạo mà thành. Hai mạch nội tình không kém bao nhiêu. Thần đình nếu là thật sự có thể liên thủ tiên vực cùng cổ táng khu, tam phương giáp công dị vực, cái kia tất nhiên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết kéo dài vô số kỷ nguyên hắc ám náo động. Bất quá, thần đình trước mắt nội tình quá mỏng, cần nhất chính là làm chắc căn cơ, dù cho hiện tại miễn cưỡng liên thủ đánh bại dị vực. Cái kia sau khi chiến đấu thành quả phân phối, cũng là ít nhất cái kia một phần, dứt khoát không bằng trước khổ luyện nội công, nắm giữ quyền chủ động. Thế nhân đều nói, cô tổ bị tộc ta thánh tổ phá thành vương chi cơ. Đời này vô vọng tiên vương, có thể ta thạch tộc một mạch lại không lưng cái này nổi. Tiền bối có thể từng chân chính bước ra một bước kia. Thạch Hạo nhìn chăm chú cô tổ, trong mắt bùa chú màu bạc vọt tuôn. Tại hắn cảm giác bên trong, cho dù hắn liên tục vận dụng nhiều loại cảm ứng thăm dò thần thông, cô tổ bản nguyên mãi mãi cũng ở vào hao tổn, che kín vết rách trạng thái. Ha ha, ta liền biết không thể gạt được tổ tế linh bọn họ. Cô tổ nghe vậy cười to, vô số mảnh vỡ thời gian bay múa. Tại Thạch Hạo nhìn chăm chú, hắn hình tượng lập tức vì đó đại biến, dường như giải khai một loại nào đó ẩn nấp phong ấn. Trở về nguồn gốc, thân thể khôi ngô thẳng tắp, da thịt óng ánh, hoàng kim sợi tóc tung bay. Hai mắt như tinh không sáng chói, mày kiếm tới tóc mai, tuế nguyệt chưa từng tại hắn khuôn mặt bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Y hệt năm đó như vậy, anh tuấn thần võ, khí huyết như đại dương, mạnh mẽ như rồng, đây là một tôn chân chính bước vào tiên vương lĩnh vực trung niên vương giả. Thạch Hạo chắp tay hành lễ, chúc mừng tiền bối thành tựu tiên vương đạo quả. Cô tổ bản nguyên trước nay chưa từng có được viên mãn, căn bản cũng không từng hao tổn qua. Ta chuẩn tiên vương lúc liền có thể cùng An Lan, Du Đà giao thủ, những bất hủ chi vương đó nếu là biết ta đặt chân tiên vương, bất luận ta có hay không thực tình đầu nhập vào, sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Nói đến đây, cô tổ khinh thường cười cười, may mắn hắn chấp trưởng thời không pháp tắc, có thể làm liên quan tuế nguyệt, trình độ nhất định che đậy thiên cơ, liền phong ấn tự thân hơn phân nửa đạo quả, ngụy trang thành bản nguyên có thiếu bộ dáng, cho dù là cùng giai bất hủ chi vương, cũng không cách nào nhìn ra mảy may sơ hở. Nghe nói thần đình đương thời thập hung đã tập hợp đủ 9 vị. Một đời mới thập hung có thể nào thiếu ta cửu thiên cô tộc một mạch. Thiên đế mời xem. Cô tổ lại lần nữa biến ảo thành gầy còm lão giả bộ dáng. Tay áo vung lên, một bộ đám người lớn nhỏ quan tài kiếng ầm ầm từ hư không chỗ sâu hiển hiện. Trong quan tài kiếng, một tên khuôn mặt cùng cô tổ có hai ba phần tương tự thanh niên nam tử. Hai tay xen lẫn tại trước ngực, bình yên ngủ say trong đó. Cái này sẽ không là... Thạch Hạo trong lòng hơi động, vô ý thức nhìn về phía cô tổ. Hắn là ta đích tôn. Cô tổ nhẹ gật đầu, khẳng định cái trước suy đoán. Trước kỷ nguyên cuối, cô tổ đã từng cùng lôi đế từ thiên địa ở giữa bắt giữ mấy sợi lóe lên một cái rồi biến mất thiên cơ. Ẩn ẩn phát giác một trận trước nay chưa từng có hắc ám náo động, sắp hướng toàn bộ cửu thiên cổ giới cuốn tới. Cô tổ trước tiên làm ra bố trí, đem mình vừa mới thành tiên đích tôn lấy bất tử vật chất phong ấn, lưu lại chờ ngày sau xuất thế, đồng thời tuyên bố nó trùng quan thất bại, bất hạnh tọa hóa. Tất cả mọi người đều coi là vị này danh chấn cô tộc tuyệt đại thiên kiêu sớm đã chết đi một cái kỷ nguyên, không muốn một mực bị cô tổ tùy thân mang theo ở bên cạnh. Yên tâm, trong tay của hắn không có nửa điểm đồng bào máu tươi. Mãi cho đến bị ta phong ấn phía trước, đều chiến đấu tại biên hoang tuyến đầu, cùng hắc ám sinh linh chém giết. Cô tổ không yên tâm bổ sung một câu, thần sắc có chút bi thương. Cô tộc theo hắn cả tộc phản bội chạy trốn đến dị vực, dòng dã một cái kỷ nguyên xuống tới, không thẳng thân có nguyện ý hay không? Trong tay đều đã dính đầy cửu thiên sinh linh máu tươi cùng oan hồn. Dù cho ngày sau thần đình phản công dị vực thành công, cô tộc có thể thuận lợi trở về cửu thiên cổ giới, nhưng trong tộc những cái kia dính đầy máu tanh tộc nhân lại đem như thế nào tự xử? Duy nhất có thể hành chi pháp chính là cắt thịt cầu sinh, nội bộ quét sạch, lấy bảo trì tinh khiết, giết chết một nhóm lớn chân chính tâm hướng dị vực tộc nhân, thay đổi oai phong tà khí. Đồng thời cái này tay còn phải hắn cô tổ tự mình đến phía dưới, tự tay thanh lý môn hộ. Chỉ cần hạch tâm tộc nhân không tổn hại, cô tộc kiểu gì cũng sẽ tiếp tục kéo dài tiếp. Tiền bối, thần đình chư vương chưa hề trách cứ ngươi. Thạch Hạo trầm mặc một lát, đem phong ấn cô tổ đích tôn quan tài kiếng thu hồi. Trở về thần đình về sau, chính là một đời mới cô tộc thập hung xuất thế thời điểm. Đương nhiên, thẳng đến thần đình phản công dị vực thành công phía trước, vị này cô tổ đích tôn đều chỉ có thể trưởng thành tại trong bóng tối, không được hiển lộ chân dung. Ta biết, cô tổ mất hết cả hứng thở dài, đứng lên nói, đi thôi. Thừa dịp dị vực cao tầng tinh lực đều bị giới hải sinh linh kéo lấy, ta đưa ngươi trở về, xóa đi vết tích, vậy liền xin nhờ tiền bối. Nói, hai người đồng loạt tan biến tại trong thạch thất. Có cô tổ tôn này tiên vương cự đầu hộ tống, Thạch Hạo rất nhanh thông qua xích vương lãnh địa bên trong đầu kia bí ẩn thông đạo, an toàn trở về cửu thiên cổ giới vũ dư thiên. Tất cả vết tích đều bị cô tổ xóa đi được sạch sẽ, thiên cơ không còn. Dù cho sau đó có am hiểu xem bói bất hủ chi vương, ý đồ tìm ra chế tạo máu họa kẻ sau màn là ai, cũng đem không thu hoạch được gì. Dị vực dù sao cũng là hắc ám sinh linh đại bản doanh. Theo rất nhiều ngủ say bất hủ chi vương nhóm nhau nhau tỉnh lại, thông qua vết nứt không gian tràn vào đến giới hải sinh linh, rất nhanh bị đánh giết sạch sẽ. Hỗn loạn cự đầu cũng bị chật vật đuổi đi. Lần này tiểu thanh toán, dị vực sa đọa huyết hoàng một mạch bao quát cổ tổ ở bên trong toàn diệt. Hai tôn bất hủ chi vương chiến tử, năm tôn bất hủ chi vương trọng thương, bất hủ giả vẫn lạc vô số kể. Tổn thất nặng nề, cực kỳ xui xẻo, thuộc về chúng ta danh xưng vô địch tại thế gian, An Lan cổ tổ. Đầu tiên là biên hoang đánh một trận, bị ba tôn cửu thiên tiên vương liên thủ đánh cho trọng thương ngủ say. Một ngủ ngàn năm, thật vất vả được đế lạc thời đại vô thượng tiên đan, cực điểm khôi phục, còn chưa tỉnh táo lại, lại gặp giới hải sinh linh xâm lấn. nhấc lên một trận tiểu thanh toán, đột thụ một tôn cùng giai giới hải cự đầu cường thế chặn đánh. Lại mẹ nó ngủ mất, về phần lần này đến tột cùng sẽ ngủ say bao lâu? Chỉ sợ không người biết được. Sau đó thống kê tổn thất, lại biết đang niết bàn xích vương mất tích bí ẩn, ngộ đạo trà thụ bị một đầu vô úy sư tử cướp đi. Bảy thành dị vực thiên kiêu bị đánh giết, trong đó bao quát nhiều tên bất hủ chi vương yêu thương xem trọng trong tộc hậu bối. Làm vô úy sư tử cổ tổ biết được tin tức này về sau, nó kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Thật mẹ nó điều không phải ta người làm. May dị vực cao tầng không phải người ngu, ẩn ẩn phát giác xích vương tới rơi xuống. Ngộ đạo sơn chi thương cùng giới hải sinh linh xâm lấn có thể là một người hoặc là một cái thế lực. Làm, cũng không lỗ mãng thanh toán vô úy sư tử một mạch. Nhưng khi mấy tôn am hiểu xem bói bất hủ chi vương liên thủ suy tính thiên cơ lúc, lại gì đó cũng chưa từng dò xét đến. Toàn bộ dị vực cao tầng đều điên dại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?